Thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu còn xảy ra sai sót tôi xác định khỏi cần làm việc ở Rest nữa. Tôi nghiến răng gật đầu, vừa khéo bắt gặp ánh nhìn sáng rực của lão Lưu và mấy kẻ khác đang chờ xem kịch. Chẳng ngờ sóng chưa yên, sóng mới lại ập đến. Chỉ mới 2 ngày trôi qua, hai ông bà già kia đã quay lại căng tin như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không khí trong công ty đang hơi thở nhẹ nhàng lập tức biến thành áp lực đè đầu. Tiểu Viên nắm tay tôi, lo lắng thì thầm. Tiểu Vương, hay tụi mình ra ngoài ăn đi. Chị sợ, tôi hiểu chị ấy lo gì. Nhưng công ty nằm ở khu ngoại ô, muốn tìm được quán ăn tử tế thì cũng phải chạy xe ít nhất nửa tiếng. Mà gần đây trưởng phòng đang dí sát bản báo cáo, căn bản không có thời gian rời công ty. Hơn nữa, tôi đã có kế hoạch riêng. Tôi trấn an chị. Không sao đâu, giờ đang là thời điểm nhạy cảm của công ty, chắc hai ông bà đó cũng không dám làm gì đâu. Nhưng tôi lại đánh giá thấp khả năng chơi bẩn của loài người. Dù trưởng phòng đã dặn dò kỹ lưỡng, hai ông bà kia vẫn dám giở trò âm thầm sau lưng. Vừa tới cửa căng tin, lập tức có vài gã đồng nghiệp lực lưỡng chen lên chắn trước mặt tôi và Tiểu Viên. Xin lỗi nhé, bọn anh có việc gấp, cho bọn anh lấy trước. Tôi cau mày định phản đối. Nhưng Tiểu Viên là người dễ mềm lòng, nghe họ nói thế liền ngoan ngoãn lùi về sau. Kết quả là, bọn tôi lại phải chờ thêm vài phút nữa. Khó khăn lắm mới đến lượt, thì Linh Mỹ lại kéo theo đám người bên nhân sự cười nói rôm rả bước vào. Và vô cùng tự nhiên đứng chắn trước mặt bọn tôi. Tôi chỉ vào lưng cô ta, mặt tối sầm. Làm ơn xếp hàng đi. Linh Mỹ quay đầu nhướng mày, hoàn toàn giả điếc. Rồi dừng dưng bê luôn phần cơm lẽ ra thuộc về tôi và Tiểu Viên. Lúc đi khỏi, Linh Mỹ còn không quên liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Chị đây làm đúng quy định đấy nhé. Cô ta chỉ vào chiếc cốc nhựa dùng một lần đặt trước cửa sổ căng tin. Tôi đã dặn dì tiền rồi. Phòng tôi bận việc, cốc này đặt đây giữ chỗ trước. Những người phía sau thấy vậy cũng bắt chước theo. Chẳng mấy chốc, tôi và Tiểu Viên lại bị chen ra tận cuối hàng. Đến lượt tụi tôi lấy cơm. Bà già chết tiệt kia liền múc phần thịt cuối cùng, đổ hết vào bát của người đứng trước mặt tụi tôi. Tiểu Viên suýt bật khóc, giờ ăn cái gì bây giờ? Bà ta vừa khuấy tô canh rau lỏng bỏng, vừa cười thầm đầy khoái trá. Tiểu Viên tức run cả người, tôi kéo chị ấy quay đầu rời đi. Cuối cùng, bữa trưa của bọn tôi vẫn chỉ là mỗi người một ly mì gói. Tiểu Viên vừa húp mì vừa bực tức, bọn họ quá đáng thật sự, tôi phải đi mét trường bộ phận. Tôi lắc đầu thản nhiên, vô ích thôi, người ta chơi đòn ngầm, em đâu có bằng chứng bắt lỗi họ. Nhưng chị đừng lo, tụi nó không sống yên được bao lâu đâu. Ngày hôm sau, hai ông bà già càng làm quá đáng hơn. Tiểu Viên sợ đói, sáng sớm đã tranh thủ xuống căng tin xếp hàng trước. Thế mà vẫn tay không quay về, mặt mũi méo xệch. Hóa ra vì công việc bận rộn, hai ông bà đó chủ động chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến tận văn phòng từng người. Đến lượt tụi tôi nhận thì, cũng vẫn chỉ là củ cải và cải thảo, miệng còn nói đẹp rằng, thông cảm nha, bộ phận kinh doanh đông người, phần của hai cô chỉ có vậy. Nếu tụi tôi có ý kiến, lại càng dễ bị nói là không hiểu chuyện. Thế là hai đứa lại tiếp tục sống bằng mì gói. Ngày thứ ba đi làm, Tiểu Viên nhắn tin hỏi tôi có cần chuẩn bị sẵn đồ ăn không. Dù gì hôm nay còn có buổi họp báo cáo, đói bụng thì sao chịu nổi. Tôi bật cười. Không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay kiểu gì cũng có người mời tụi mình ăn đại tiệc cho xem. 8. Quả nhiên không sai, đến giờ ăn trưa, có người mang hẳn bữa ăn thịnh soạn đến tận nơi cho tụi tôi. Tiểu Viên suýt đánh rơi cả đũa vì sốc. Bọn họ thay tính đổi nết rồi à, không có bỏ thuốc gì đấy chứ. Tôi mỉm cười không đáp, chỉ giục chị ấy ăn nhanh lên. Nhưng ăn chưa bao lâu, tôi với Tiểu Viên đã thấy có gì đó không ổn. Cả hai phải chạy ra nhà vệ sinh liên tục, đến mức đứng cũng không vững. Nói gì đến chuyện tham gia buổi báo cáo quan trọng buổi chiều. Trưởng bộ phận tỏ ra cực kỳ bực bội, lạnh lùng nói. Đưa USB đây cho tôi sẽ trình bày thay cô. Nhưng xui xẻo là, tài liệu của tôi lại một lần nữa biến mất, mà buổi báo cáo lần này thì liên quan trực tiếp đến việc gọi vốn của công ty. Trưởng phòng gần như muốn nhảy dựng lên chửi thẳng mặt tôi. Tiểu Vương. Cô có biết dùng đầu óc không vậy? Cách chương.